Hắn vẻ mặt cầu xin, đi tới trước bàn làm việc, cho hắn 5 người gọi điện thoại, tới phòng làm việc của ta, mang theo các ngươi trương, có chuyện trọng yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn không dám nói, nơi đây ngồi một vị ác ma khủng bố. Bằng không hắn nhóm nếu không phải dám đến, mình đời này cũng đừng nghĩ đi ra cái này phòng làm việc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có làm ăn lớn, đối phương đáp ứng cho 70% lời sao? Cú điện thoại đầu tiên trong, truyền đến vẻ hưng phấn. Nếu như còn không có bằng lòng, ta có thể lười đi một chuyến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 70% lợi nhuận, 6 cái thế gia vọng tộc gia tộc, một nhà một thành, còn dư lại một thành, liền cho thuộc hạ làm việc người. Chủ sự ăn thịt, thủ hạ làm việc, tự nhiên cũng muốn uống chút canh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người qua đây sẽ biết. Phạm La Hàm hồ, đánh xong 5 điện thoại, chợt đứng ở Giang Ninh trước mặt, không dám tái phát ra một tia thanh âm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, cửa ban công mở, một cái Âu phục, mang theo mắt kiếng người đàn ông trung niên, đẩy cửa mà vào, vừa tiến đến liền thấy đứng ở đó, tựa như một cây đầu gỗ Phạm La, mà trên ghế salon đang ngồi Giang Ninh, đang ngẩng đầu nhìn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.